Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, Tử Tiêu Cung bên trong nấu canh. 17. Phương Minh, cái này dĩ nhiên tại hắn Tử Tiêu Cung nội đương chúng giết gà và xa. Sau đó chúc nổi lên canh gà người, nổi lên canh rắn, cái này đứt tay pháp thành thạo. Hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Hồng Quân lão tổ đều sắp tức giận nổ. Hắn còn tưởng rằng thằng nhãi này bắt cái này gà và xà làm cái gì. Thì ra thực sự là dùng để ăn a. Giống như bọn họ như vậy thần ma. Đã sớm không cần ăn sự vật. Trực tiếp cầu thông thiên linh lực. Cung cấp tự thân là có thể. Mà Phương Minh hết lần này tới lần khác tự mình giết tục vật. Nhưng lại tự mình nấu nướng, thật sự là khiến người ta không nghĩ ra một cỗ phiêu hương mỹ vị truyền đến. Truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu Cung, ngửi được này cổ phiêu hương, Hồng Quân lão tổ rốt cuộc biết vì sao cái này đoạn muốn đích thân giết nấu. Thằng nhãi này làm được đồ đạc, dĩ nhiên mỹ vị tột cùng, có thể nói cực phẩm, nhật nguyệt giao thế, thời gian như thoi đưa. Đối với Phương Minh loại này tính tình nhảy thoát người mà nói, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện để làm. Hắn trong ngày thường ngoại trừ 803 tay cầm muội tử chính là thích hành nhiệm. Theo thời gian tích lũy, hắn làm được đồ đạc tự nhiên là mỹ vị tột cùng. Mặc dù là không dính khói bụi trần gian, thần ma ngửi được hắn làm gì đó cũng không nhịn được sâu sâu đại động. Hồng Quân lão tổ cả kinh lần nữa dừng lại giảng đạo. Trong Tử Tiêu Cung dị tượng lần nữa biến mất. 3000 hồng trần khách rõ ràng sau khi tỉnh lại, lại thấy được làm bọn hắn khiếp sợ không thôi sự tình. Phương Minh cái này đã bảo được rồi một nồi mỹ vị kê thang hòa dáng đẹp một nồi canh rắn. Cái này cho giao trì bới một chén, sau đó chính mình lại bưng một chén. Uống ngực kêu là một cái vui mừng, nhưng lại thỉnh thoảng tạp ba vài cái miệng. Đầu kia đang ở vùi đầu khổ ăn linh quả heo vàng chạy nhanh như làn khói qua đây. Khóe miệng giữ lại chảy nước miếng, trơ mắt nhìn Phương Minh, nói, lão gia, ta cũng muốn uống. Phương Minh lại thân thiết cho heo vàng múc một chậu tử canh. Cũng may hắn bắt con gà kia cùng con rắn kia đủ lớn. Hơn nữa hắn nồi cũng đủ lớn, vì vậy canh cũng đủ đủ. Thiên Nột, ở đâu? Thằng nhãi này dĩ nhiên tại trong Tử Tiêu Cung thánh nhân đạo tràng nấu cơm. 3000 hồng trần khách trong mắt hoa lạp lạp rớt đầy đất. Thế giới quan lại một lần nữa bị Phương Minh đổi mới. Thậm chí đều hơi choáng, dường như từ gặp gỡ Phương Minh sau đó. Rất nhiều cảm giác không phải chuyện có thể xảy ra, chân chân thiết thiết đều xảy ra. Phương Minh thấy Hồng Quân cùng 3000 hồng trần khách đều ở đây nhìn hắn, không khỏi nhếch miệng cười, nụ cười ngây thơ sán lạn, cười nói, ha ha ha, ta liền biết các ngươi không đỡ được ta mỹ vị dụ hoặc. Tới tới tới, thấy có phần, ta rất rộng rãi, có thể uống đến ta làm canh. Vậy là các ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Nói, Phương Minh phất ống tay áo một cái. Trong Tử Tiêu Cung xuất hiện một đống bát. Trong nồi canh trắng di chuyển giảm thiểu. Mà trong chén lại từ mọc lên vị canh tới. Một con bát chậm rãi bay đến một người trong đó thần ma trước mặt. Cái kia thần ma sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì hắn là loài rắn hóa thân. Chén canh này là xà canh. Phương Minh thấy kia thần ma bất động, không khỏi mặt mo lôi kéo, trầm giọng nói, làm sao, ta làm canh uống không ngon sao? Ngươi làm sao không uống? Ngươi nếu không uống, chính là không nể mặt ta. Tốt, các loại, chờ, Tử Hà trong cung giảng đạo sau đó, ta phượng tường chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Dựa vào ao. Không phải là một chén canh nha. Thằng nhãi này dĩ nhiên uy hiếp như vậy nhân ra. Được rồi, ta đánh không lại ngươi. Uống chính là, con rắn kia loại thần ma ra mặt kịch liệt run run. cười nói, Phượng Tường đạo hữu nói đùa, ta uống chính là, nói, con rắn kia loại thần ma ngửa đầu đem trong chén canh uống không còn một mảnh. Hắn có thể không muốn đắc tội Phương Minh cái này cái bệnh tâm thần. Không có việc gì đưa tới tai bay vạ gió. Phương Minh thấy kia thần ma ăn canh, biến sắc mặt như lật sách, cười ha ha lấy tay áo lại quạt một cái. Mỗi một chén canh, bay đến 3.000 hồng trần khách bên cạnh, cười nói, mọi người không nên khách khí. Uống a, ta mời mọi người ăn canh. 3.000 hồng trần khách ra mặt run run, trong đó đủ loài rắn gió êm dịu loại thần ma, nhưng phải kiên trì uống xong Phương Minh đưa tới canh, thậm chí ngay cả Hồng Quân lão tổ trước mặt cũng không phải là đi qua một chén canh. Hồng Quân lão tổ đen mặt mo, bưng chén lên một ngụm đem canh uống cho hết, chỉ là bọn hắn rõ ràng không biết Phương Minh vì sao buộc bọn họ ăn canh. Không khỏi gương mặt mộng bức, Phương Minh cái này đoạn bưng một chén canh, như một làn khói chạy tới nữ hoa trước mặt, nụ cười ánh mặt trời sán lạn nói, nữ hoa muội tử, tới tới tới, ăn canh, đây là canh gà, không phải xà canh, uống đi, a, nữ hoa sợ đến mặt cười trắng bệch, không biết như thế nào là chỗ, dựa vào ao. Thằng nhãi này rõ ràng coi trọng muội tử ta a. Phục Hy ra mặt loạn đấu, vội hỏi, Phượng Tường đạo hữu, cái này canh, Phương Minh mặt mo lôi kéo, nói, phải uống, ta đây là có hảo ý, có được hay không, lẽ nào các ngươi muốn nghịch hảo ý của ta hay sao? Nữ hoa thè lưỡi, chỉ phải ngửa đầu đem trong chén canh uống xong. Phương Minh lại bưng một chén canh chạy đến một vị khác thân thể nở nang nữ tiên trước mặt. Nhếch miệng cười, giống như một cái lừa tiểu cô nương hèn mọn đại thúc một dạng. Cười nói, vị tiểu muội muội này, ngươi tên là gì a? Dung mạo ngươi thật là đẹp mắt, tới, chén canh này cho ngươi uống. Ta là Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu là cũng. Cái kia tiên nữ khẽ cười một tiếng. Tiếp nhận Phương Minh trong tay canh, ngược lại là thống khoái, ngửa đầu liền uống vào vụ thảo. Tây Vương Mẫu, nói cái này Tây Vương Mẫu cùng Giao Trì không phải là một người. Dường như thật đúng là không phải là một người. Cái này Tây Vương Mẫu tựa hồ là trưởng quản nữ tiên chi thủ. Phương Minh ngây cả người thần, hướng về phía Tây Vương Mẫu nhếch miệng cười. Sau đó lại chạy nhanh như làn khói trở về, nhìn 3.000 hồng trần khách, bộ mặt nghiêm nghị, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, cái gọi là đi ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả, các ngươi uống ta, liền muốn cầm tương ứng đồ đạc đổi, dựa vào ao, đã nói cái này chém làm tay nấu canh cho chúng ta uống, nguyên lai là không có hảo ý a. Đã sớm suy nghĩ xong tính kế chúng ta. Hơn nữa cái này rõ ràng cho thấy ép mua buộc bán a. Đây là hắn buộc chúng ta uống vào. Chỉ trong nháy mắt, Tử Tiêu cung bên trong liền sôi sùng sục, ầm ĩ thành một đoàn. Làm sao vô sỉ như vậy? Ai mà thèm hắn cái kia phá canh a, lại muốn chúng ta cầm bảo vật đi đổi. Cái này đoạn là muốn bảo vật muốn điên rồi a. Đúng vậy, làm sao cái này phát niệu tính, thật sự là quá không biết xấu hổ. Ông trời ơi, đại địa a, hàng một đạo thần lôi, đem cái này cho đánh chết a. Hồng Quân lão tổ ngồi ở bên trên giường mây, da mặt kịch liệt run run, tay run một cái, một gốc cây tiên quang bốn phía hương cây xuất hiện ở Phương Minh trước mặt. Nghiêm trang nói, đây là tiên hai, một hay không? Tiên thiên thập đại linh căn một trong, liền cho ngươi đi, dựa vào ao, Hồng Quân đạo tổ đều cho thứ này. Đây là cái gì thế đạo? Còn đợi ép mua ép bán. 3.000 hồng trần khách gương mặt mộng bức, thế giới quan lần nữa bị đổi mới. Phương Minh cười lạnh nhìn 3.000 hồng trần khách, lớn tiếng nói, các ngươi cùng ta Phượng Tường đã kết nhân quả, đi ra hỗn sớm muộn là cần phải trả. hôm nay các ngươi nếu không phải lưu lại một hai kiện bảo vật. Hanh, ta Phượng Tường nhớ kỹ các ngươi khuôn mặt, ta sẽ từng cái tìm tới cửa, đòi lại ta nên được. Dựa vào ao, chúng ta cũng nhớ kỹ ngươi tờ này không biết xấu hổ khuôn mặt. Chúng thần ma tuy là bất đắc dĩ, nhưng rất nhiều thần ma vẫn là tuyển trạch cho Phương Minh điểm linh căn tới sự tình. Dù sao bọn họ thực sự không muốn trêu chọc Phương Minh cái này vô lại. P.S. Cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.